Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão nhân đều đau lòng đồ vật, thứ này đều là cần tiền mua. Lư lão hán đau lòng đến run run, nhưng lời nói còn chưa nói một câu. Nữ nhi liền đem hắn nói trở về, nói hắn chuyện bé xé ra to, bất quá là vỡ cây chén, đến nỗi như vậy sao? Lại nói hắn không đau lòng nữ nhi, liền cháu ngoại cũng không đau lòng lư lão hán, chỉ đành dừng đúng rồi. Còn có đại phòng cháu gái nữu nữu, từ khi người Triệu gia tới, liền luôn là chịu hai cái tiểu tử của Triệu quốc bang kia khi dễ, mỗi ngày đều bị chọc đến nước mắt lưng tròng. Mấy cái tiểu tử không chỉ khi dễ người khác, còn đấu tranh nội bộ, không phải ngươi đánh ta, chính là ta đánh ngươi, trong viện suốt ngày đều là tiếng khóc hài tử. Triệu gia nam nhân cũng mặc kệ, sau khi tới Lư gia, ăn xong ngủ, ngủ xong lại ăn. Đặc biệt là Triệu quốc đống, ở trong huyện ngày lành quá lâu rồi, đối với đồ ăn Lư gia kén chọn, mỗi lần thời điểm ăn cơm, luôn có thể nghe hắn bắt bẻ này không thể ăn, kia làm quá khó ăn. Tiểu Hồ thị vài lần muốn ném đũa, đều bị Hồ thị ngăn cản. Hồ thị cũng hận, nhưng lúc này còn chưa tới thời điểm phát tác, nàng còn đang đợi. Nào biết chính mình chờ không chờ được tới, ngược lại mau đem chính mình chờ hỏng mất. Cũng bởi vậy thời điểm mấy người đòi nợ sòng bạc đến cửa, Hồ thị thậm chí ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này không riêng gì tới mấy cái người đòi nợ sòng bạc, mặt sau còn theo hai cái bộ khoái. Đang lúc Lư gia người cùng Triệu gia người kinh nghi bất định, liền nghe trong đó một người đòi nợ cười tủm tỉm mà nói. Người nói các ngươi muốn trốn nợ, như thế nào không trốn xa chút, nơi này thật dễ tìm a, tùy tiện hỏi thăm liền tới rồi. Triệu gia người trên mặt tức khắc liên can, đang lúc Lư Quế Phương cười muốn nói cái gì, liền nghe người nọ lại nói. Chúng ta chính là lương dân tuân theo pháp luật, tuy Triệu gia các ngươi thiếu tiền chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể làm việc thương thiên hại lý. Chúng ta đem quan gia mời tới, chuyện còn lại chúng ta liền đi huyện nha nói. Tiếng nói vừa dứt hạ, kia hai gã bộ khoái liền tiến lên một bước hỏi ai là Triệu quốc đống, nói quảng tế sòng bạc đem hắn tố cáo hắn thiếu tiền không trả, hiện giờ người huyện nha tới mang hắn trở về hỏi chuyện. Triệu quốc đống bị dọa đến tức khắc ngồi bệt xuống mặt đất, cũng không dám nói cái gì, chỉ là kêu Lư Quế Phương cứu hắn. Lúc này đã có rất nhiều thôn dân nghe tiếng gió, lại đây xem náo nhiệt. Nhìn thấy một màn này, đều là sôi nổi mà nghị luận lên. Lão nhị, Lư Quế Phương từ trong viện đuổi theo ra, khàn cả giọng mà kêu, chạy theo ở phía sau truy đuổi. Bất ngờ té một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia càng đi càng xa. Lúc này, trong đám người truyền đến một trận tiếng hô. Lư lão nhị tới, đám người từ giữa tách ra, để Lư Minh Hải đi ra vào. Lư Quế Hương lúc này cũng hoàn toàn hoang mang lo sợ, một mặt tiến lên ngăn ở phía trước Triệu quốc đống, một mặt liền đối với mấy người đòi nợ sòng bạc kêu, nói nàng cậu em vợ của đệ đệ cùng Hàn Tiến quen biết. Mấy tên đòi nợ cũng không để ý tới nàng, chỉ là chế nhạo nói. Hiện tại việc này không thuộc về Hàn lão đại quản. Ngươi cho rằng các ngươi là ai, cũng bất quá mới trên dưới 100 lượng bạc, còn dùng đến danh lão đại gia quản việc này. Hiện tại việc này phân công xuống dưới, do chúng ta tới thu món nợ này, chúng ta là đối với loại vô lại như các ngươi không có biện pháp. Nhưng quan gia có biện pháp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hai cái bộ khoái gật gật đầu, trong đó một người từ bên hông cởi xuống một cái xích sắt liền hướng trên cổ Triệu quốc đống chồng vào. Triệu quốc đống bị dọa nằm liệt trên mặt đất, người nọ cũng mặc kệ, giống như kéo chó chết, liền đem hắn kéo qua đi. Lư Quế Phương khóc đến té ngã mấy lần, cầu như thế nào người ta cũng không quan tâm, đem Triệu quốc đống khóa kỹ, một đám người này liền hướng bên ngoài đi. Lão nhỉ, người mau đi đem quốc đống cứu đi, mau đi a! Lư Quế Phương quỳ dạp trên mặt đất kêu. Lư Minh Hải cười khổ nói, đại tỷ, người không khỏi cũng quá đề cao ta. Ta một cái dân chúng bình dân sao có thể ngăn lại nha sai bắt người. Ta đã sớm cùng ngươi nói, việc này kéo dài không được, tiền này sớm muộn gì đều phải trả, nhưng ngươi vẫn không nghe. Mắt thấy một đám người kia đã biến mất ở cuối tầm mắt, Lư Quế Phương đầu tiên là thần sắc hoảng hốt mà ngồi ở chỗ kia bất động, cũng không nói lời nào. Đột nhiên, người lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, tuôn ra một tiếng quát chói tai. Hồ Quế Hoa, đều là do ngươi. Cách chương.